Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 374, một trận chiến thất. Thần điện chẳng lẽ thật còn có người giấu ở Cấm Thiên Thành? Thần điện hôm nay tới đây, thật chính là để chống đỡ thú triều. Tại sao ta cảm giác thần điện tựa hồ có khác ý đồ? Chẳng lẽ là Cấm Thiên Vực bên trong? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Cấm Thiên Thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, đều đi ra đi. Nhưng vào lúc này, Kim Ngự Thần Sứ thanh âm đạm mạc, tại hư bầu trời vang lên, gặp qua Đại Thần Sứ, gặp qua Đại Thần Sứ. Ngoặc kép, sáu bóng người xuất hiện ở trong hư không. Sáu người này trên người khí tức kém cỏi nhất đều là thiên thai đỉnh phong chi cảnh. Trong đó hai vị càng là vượt ra khỏi thiên thai chi cảnh, võ giả đi đến thiên động đỉnh phong, có thể ở trong người thai nghén thiên thai. Thiên thai đi đến viên mãn, cần kinh nghiệm thiên địa ba tai, vượt qua ba tai mới có thể thu được càng xa xưa tuổi thọ. Sáu người này, có hai người là ba tai chi cảnh võ giả, lại thêm thần điện đại trưởng lão cùng Kim Ngự Thần Sứ. Cái này là bốn vị ba tai chi cảnh nhân vật đáng sợ. Hơn nữa còn có bốn vị thiên thai đỉnh phong tồn tại. Tần Vân thật có khả năng ngăn trở sao? Thanh Linh tiên tử, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tần lão, Tần nhất, Thiên Đế môn đệ tử, lần lượt từng bóng người, đều trầm mặc lại, là sáu vị thần điện trưởng lão. Này sáu cái lão gia hỏa, thật toàn bộ đến rồi. Cấm Thiên Thành bên trong, một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Thần điện lần này tới, vậy mà không chỉ có Kim Ngự Thần Sứ cùng đại trưởng lão, hơn nữa còn có sáu vị trưởng lão. Này sáu vị trưởng lão, đó cũng đều là thần điện lão quái vật. Tần Vân, bản thần làm cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra Lôi Thần Trùy, lại thêm vào thần điện bên trong, ngươi sẽ trở thành làm dưới một người, trên vạn người tồn tại. Bằng không, vậy liền chết. Nhìn xem Tần Vân, Kim Ngự Thần Sứ, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Dưới một người, trên vạn người. Tần Vân nhìn xem Kim Ngự Thần Sứ, trong mắt mang theo một vệt xem thường, lập tức mặt mũi tràn đầy cười tà nói. Bản đế không nghĩ ở vào bất luận cái gì người phía dưới. Có cơ hội này, ta vì sao không đem cái kia vô thượng thần linh đạp tại dưới chân? Cuồng vọng, Kim Ngự Thần Sứ trong mắt triệt để lạnh xuống, liền thần linh đều khinh nhờn. Trước mắt Tần Vân, phải chết, ra tay, vây quanh hắn. Đúng đúng, sáu vị trưởng lão nhanh chóng đem Tần Vân bao vây lại. Thần điện lại muốn thất đánh một, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. 13 năm trước đây trận chiến kia, chẳng lẽ lại muốn xuất hiện rồi? Điều đó không có khả năng. Tu vi của tiểu tử này mới thiên động chi cảnh, coi như chiến lực có thể so với thiên thai đỉnh phong, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Cấm Thiên Thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, đế chủ, Tần Vân. Ngoặc kép, Cấm Thiên Thành bên ngoài, tam đại thế lực võ giả, trên mặt nhịn không được bay lên một vệt lo lắng. Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh, tất cả lui ra. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Vâng, đế chủ. Mạc Trung đám người cung kính lui ra. Thần điện trưởng lão này đã vượt ra khỏi Mạc Trung đám người chống cự phạm vi. Mạc Trung đám người lưu lại chỉ làm cho Tần Vân mang đến phiền phức. Thiên Đế môn đệ tử, tất cả lui ra, lui ra. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại. Tần Vân, ta tới giúp ngươi, ta Tần gia cũng cùng ngươi điên một thanh. Thanh Linh tiên tử cùng Tần lão đứng tại Tần Vân sau lưng. Tần Nhất mặc dù không có nói chuyện, nhưng bước chân nhưng cũng đứng dậy, hết sức rõ ràng, Tần Nhất cũng sẽ không thối lui. tiểu tử này, đến cùng có cái gì mị lực? Tần gia cùng Thanh Linh tiên tử, vậy mà thề sống chết trợ hắn. Cấm Thiên Thành bên trong, thiên vực đệ nhất thiên tài Kim Vũ, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang. Sau một khắc, người này một cái lắc mình, đạp không tới. Tần Nhất, ta tới chiến ngươi. Thanh Linh, ngươi cũng lưu lại đi. Tần lão đầu, bản công tử chiến ngươi. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiên Ngu tông chủ, Kim Vũ, Bạch Hổ công tử đều đứng dậy. Hư không bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên Ngu tông chủ, Thanh Linh tiên tử, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Nàng không nghĩ tới, hiện tại Tần Vân trở về, Thiên Ngu tông chủ còn đứng ở thần điện phía bên nào? Kim Vũ, người này là muốn chết. Tần Nhất trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Tần Nhất, lần trước ngươi bại trong tay ta, lần này ngươi cũng thua không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Nhất, Kim Vũ trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Tần lão đầu, ngươi cũng tuổi đã cao, vậy liền đợi tại Tần gia thật tốt dưỡng lão, bằng không bản công tử không cẩn thận đem ngươi giết, vậy cũng không tốt. Bạch Hổ công tử mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Tần lão. Giết ta, cha ngươi cũng không xứng. Tần lão, trong mắt hàn khí lóe lên. Các vị, đa tạ tương trợ, bất quá, nho nhỏ thần điện, Tần Vân một người đủ để. Bảy vị trưởng lão lại như thế nào? Năm đó các ngươi thần điện chỉ chết hai người. Hôm nay bản đế, liền đem ngươi thần điện đệ tử toàn bộ đồ sát ở chỗ này. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân một búa, hướng hư không hạ xuống. Cuồng vọng, không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi là Tần Khiếu, còn muốn chảm giết chúng ta bảy người, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, bảy vị trưởng lão, trong mắt hàn khí tăng vọt. Thần Thánh Kiếm, đi ra. Ong ong, bảy vị trưởng lão trong tay đồng thời hào quang lóe lên, sáng chói thần thánh kiếm, uy thế bao phủ toàn bộ thiên địa. Tiểu tử này, thật muốn dùng một trận chiến thất, thật sự là cuồng vọng. Ta đoán tiểu tử này sẽ bị bảy vị thần điện trưởng lão xé nát ở chỗ này. Tu La Đế, tốt ngạo võ đạo chi tâm. Ngoặc kép, Cấm Thiên Thành bên trong, Cấm Thiên Thành bên ngoài đều chấn động lên. Tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Đạo thân ảnh kia tại thời khắc này bị tất cả mọi người ghi vào trong lòng. Lôi thần chi lực làm không gì không phá. Giết, lạnh lẽo tiêu sát khí từ trên người Tần Vân phóng lên tận trời. Thần Thánh Kiếm, giết. Oanh, hư không bên trong va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân tay trái biến thành quỷ dị màu tím. Tần Vân tay phải, lôi thần chùy bên trên, cuồn cuộn lôi điện chi lực mãnh liệt mà ra. Chiến chiến chiến, từng đạo chiến âm tại hư không vang dội keng keng. Thật mạnh chiến ý, hư không Tần Nhất chỉ cảm thấy một trận máu nóng sôi trào. Không chỉ Tần Nhất, những võ giả khác cũng đầy mặt đỏ bừng lên. Nhìn xem hư không Tần Vân, hận không thể đi lên đại sát một trận. Giết tiểu tử này, ta muốn hắn chết. Hư không bên trong, Kim Ngự đại thần sứ thanh âm băng lãnh khôn cùng. Giết giết giết, bảy vị thần điện trưởng lão xuất thủ lần nữa. Bất diệt chi chỉ, lôi thần chùy, thương thương thương, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Tần Vân thân thể liên tục bại lui, Tần Vân trên người long lân tức thì bị thần thánh kiếm từng mảnh nhỏ chém vỡ. Tần Vân đại ca, Thanh Linh tiên tử, trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. Bảy vị thần điện trưởng lão, Tần Vân làm sao có thể đủ ngăn trở? Dùng một trận chiến thất, tiểu tử này chẳng lẽ muốn nhờ bảy người này phá vỡ thể phách cực hạn, khiến cho hắn thể phách lần nữa thuế biến, thiên đế môn trong hàng đệ tử, Tiện Khô Lâu, đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn xem hư không Tần Vân, miệng của hắn, từ từ nứt ra, cái kia tựa hồ, đang cười, thứ tám càng, ngày mai tiếp tục, ngao ngao ngao, chúng ta là quán quân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.